Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 132, tài nghệ này cũng quá đồ ăn đi. Cái gì? 2 triệu, trung đại vạn một mộng, vừa muốn mắng lên, có thể là nhìn thấy Tần Dương cái kia băng lãnh ánh mắt. Dọa đến run một cái, ngượng ngùng nói, vị đại ca kia. 2 triệu có phải hay không quá nhiều? Ta cho hoàng lão bản trả 130 vạn khoản. Đã là ta toàn bộ thân gia. 130 vạn. Tần Dương mắt nhìn hoàng lão bản một chút. Thản nhiên nói. Đan dược là ta. Giá tiền cũng để ta tới định. Ta nói bao nhiêu liền là bao nhiêu. Không phục. Vậy liền đến đánh. Đừng. Ta phục. Chấm ngoặc kép. Trung đại vạn giật mình, vội vàng từ dưới đất bò dậy, khổ sở nói, đại ca, ta thật chỉ có như vậy ít tiền, nếu không ta cho ngài làm nửa năm bảo tiêu, liền cho là thù lao, ngươi cảm thấy ta cần bảo tiêu sao? Tần Dương vui, trung đại vạn ngượng chín cả mặt, cũng biết lấy hắn điểm ấy công phu mèo ba chân, đối phương là nhìn không vừa mắt, bảo tiêu, chấm ngoặc kép. Tần Dương nhẹ giọng thì thào, tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Đối với Trung Đại Vạn nói ra, ta có cái việc phải làm, nếu như ngươi nguyện ý làm, ta cho ngươi miễn phí đưa một khỏa trung phẩm tẩy tủy đan. Đồng thời cho ngươi, La Hán quyền, chính tông quyền phổ. Cái gì? Nghe được Tần Dương mà nói, Trung Đại Vạn ngây người. Trung phẩm tẩy tủy đan, La Hán quyền chính tông quyền phổ. Cái này gia hỏa đang nói đùa sao? Nhìn thấy trong mắt đối phương hoài nghi, Tần Dương cười nhạt một tiếng, theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra một cái thanh sắc đan dược. Trong nháy mắt, một cỗ cỏ cây thanh hương mùi truyền ra, làm cho người nghe ngóng tinh thần đại chấn. Cái này là chấm ngoặc kép. Trung đại vạn biến sắc, trong mắt lập tức tách ra cực nóng ánh sáng, mà hoàng lão bản cũng là mắt chừng ngây mồm. Lần trước Tần Dương cho hắn đều là hạ phẩm đan dược. Dù là như thế, cũng bị rất nhiều người cướp đoạt, nhưng bây giờ Tần Dương vậy mà xuất ra một cái trung phẩm đan dược. Cái này nếu là truyền ra ngoài, đoán chừng những người kia sắp điên. Giờ phút này, Bảo Hiên các bên ngoài, có 2 nam 1 nữ chính tại chậm rãi đi tới, nữ tử thân hình yểu điệu, mang theo đỉnh đầu in lần nữ sĩ mũ, chỉ lộ ra hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn cùng một đoạn trắng nõn cái cằm. Mà bên cạnh nam tử trẻ tuổi, thì tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, tại phía sau bọn họ, thì đi theo một vị nam tử trung niên, tướng mạo thường thường. Nhưng nhìn hắn đốt ngón tay bên trên vết chai dày, cùng thật cao nâng lên huyệt thái dương, không thể nghi ngờ là vị cao thủ. A, nữ nhân bỗng nhiên dừng bước lại, lẩm bẩm nói, thật là thuần khiết đan mùi thơm. Không có nghĩ đến cái này Bảo Hiên các bên trong lại có trung phẩm đan dược. Trung phẩm đan dược, không thể nào, nam tử trẻ tuổi nghe được nàng thì thào ngữ điệu, nội tâm giật mình. Kinh ngạc nói, mà sau lưng nam tử trung niên thì trong mắt tinh quang vút qua. Bạch Vãn Ca cười một tiếng, nhẹ giọng mở miệng, Triệu Ít, cái này Bảo Hiên các lão bản ngươi hiểu sao? Triệu Tử Hồng cau mày một cái, mang theo cung kính nói ra, theo ta điều tra, Bảo Hiên các trước kia chỉ là một nhà tiểu tiệm đồ cổ. Tuy nói tại Đông Thành Thị có chút danh khí, nhưng bình thường cũng liền mua chút bán thành phẩm viên thuốc mà thôi. Từ lần trước tiệm này mua vào một nhóm chính tông đan dược, liền tại Đông Thành Thị lửa cháy đến mức nó lão bản, chỉ là một cái bình thường thương nhân mà thôi. Phổ thông thương nhân, Bạch Vãn Ca đẹp mắt khóe môi nhất câu, thản nhiên nói, nếu thật là phổ thông thương nhân, về sau tiệm này sợ là muốn không tiếp tục mở được. Sớm muộn sẽ chọc cho bên trên mầm tay và Triệu Tử Hồng gật gật đầu, sâu chấp nhận, dù sao thứ đan dược này, nhưng là sẽ dẫn tới họa sát thân. Gần nhất Đông Thành thị rất náo nhiệt, lại là mộng ảo nước hoa, lại là chính tông đan dược. Xem ra lần này ta đến, thu hồi không nhỏ a hát. Bạch Vãn Ca đôi mắt đẹp lưu động, Triệu Tử Hồng cười nói, Vãn Ca nếu có thể đàm luận thành cái này hai bút sinh ý, về sau tại Bạch gia địa vị cũng sẽ cao hơn một tầng a hát. Đến thời điểm muốn đi vào cổ võ Bạch gia, cũng không phải việc khó, nếu là giới cổ võ tốt như vậy tiến vào, chúng ta những này Bạch gia tiểu bối há lại sẽ dẫy đến đầu rơi máu chảy. Bạch Vãn Ca ảm đạm thở dài, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, đúng, lần trước tại Hắc Quyền thị cái kia gọi Tần Dương thiếu niên, ngươi điều tra rõ ràng không có? Triệu Tử Hồng gật gật đầu, đã điều tra rõ ràng, nhà của tiểu tử kia đình bối cảnh không được tốt lắm, chỉ là một cái nông thôn gia đình bình thường mà thôi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói xong, Triệu Tử Hồng sắc mặt bỗng nhiên trở nên có điểm quái gì. Nhưng là cái gì? Bạch Vãn Ca nhìn về phía hắn. Nhưng là hắn bạn gái. Có chút ý tứ. Triệu Tử Hồng cười hắc hắc hai tiếng, trong lời nói mang theo mấy phần trào phúng. Tiểu tử này cũng không biết đi cái gì chó cứt vận, lại đem Mạnh thị tập đoàn Thiên Kim Mạnh Vũ Đồng cho lừa gạt tới tay. Ô... Bạch Vãn Ca đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Vị này Mạnh tiểu thư ta đổ không quá quen thuộc. Bất quá tỷ tỷ nàng Triệu Băng Ngưng, tại chúng ta kinh đô thượng lưu trong vòng luẩn quẩn, lại là khá có danh tiếng. Năm nay gần 20 tuổi lúc, liền đảm nhiệm Mạnh thị tập đoàn tổng tài. Cơ hồ lấy sức một mình, đem sắp sụp đổ Mạnh thị tập đoàn cho chống lên. Như vậy thiên chi kiêu nữ, rất khó để cho người ta không bội phục a hát. Nghe nói nàng vẫn là Đông Thành thị đệ nhất mỹ nữ. Bạch Vãn Ca tán thán nói, cho dù là nữ nhân, đối mặt như vậy thiên chi kiêu nữ, cũng lên không tầm thường bất luận cái gì lòng ghen tị. Thiên chi kiêu nữ thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần nàng họ Triệu, nàng vận mệnh liền thuộc về chúng ta Triệu gia quản lý. Triệu Tử Hồng cười lạnh nói, Bạch Vãn Ca khẽ giật mình nói, ta kém chút quên, Triệu gia lão gia tử đã cho Triệu Băng Ngưng đính hôn sự tình. Theo nói đối phương là Vân gia một vị thiếu gia, gọi Vân Kiến Phi, đáng tiếc a hát, hai người này cũng không xứng, đâu chỉ không được xứng. Triệu Tử Hồng trên mặt mang theo nghiền, ngẫm tiếu dung, theo ta phải biết. Gần nhất Vân Kiến Phi từ nước ngoài tìm một nhóm lính đánh thuê, dự định thừa dịp hắn cùng Triệu Băng Ngưng kết hôn ngày đó, lừa mang đi cô em vợ Mạnh Vũ Đồng. Đây cũng là chơi cái nào vừa ra? Bạch Vãn Ca lập tức im lặng. Triệu Tử Hồng nhún nhún vai, ta cũng không biết. Lão gia tử tuy nhiên biết được tin tức, nhưng là để chúng ta không nên nhúng tay, cho nên chúng ta những này Triệu gia tiểu bối liền cho là xem kịch. Ha ha, thật đúng là hào môn nhiều vô tình a hát. Bạch Vãn Ca tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, hướng phía Bảo Hiên Các đi đến. Bảo Hiên Các bên trong, Tần Dương nhìn qua một mặt giấy giụa Trung Đại Vạn, nhàn nhạt mở miệng, nghĩ kỹ sao? Trung Đại Vạn nắm bắt nắm đấm, ồm ồm nói, ngươi nói cho ta biết trước muốn làm gì việc phải làm. Rất đơn giản, tiệm này sau này sẽ là ta, nhưng là thiếu khuyết mấy cái bảo an. Ta nhìn ngươi tính tình tuy nhiên có chút bạo, nhưng bản tính còn coi như không hỏng, cho nên định đem ngươi mướn. Tần Dương nói ra, a, bảo an, để cho ta một cái đường đường hồ bảng cao thủ làm bảo an. Trung Đại Vạn có chút mắt trợn tròn. Ngươi là hồ bảng cao thủ? Tần Dương sững sờ, lập tức có chút im lặng. Chẳng lẽ hồ bảng bên trên cao thủ liền là tài nghệ này? Quá cùi bắp đi, nếu như là dạng này, cái kia hồ bảng còn không bằng gọi mèo bảng. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Đúng lúc này, một đạo ẩn chứa tức giận âm thanh theo cửa ra vào truyền đến. Âm thanh rất nhẹ,